rửa xong vào phòng thấy nó ăn me rồi nhổ hột ngay trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net